Ông cần gặp làm gì? Viên chỉ lý hỏi. Đôi hàng lông mày y rướn lên, tỏ vẻ nghi ngại. Vì cô ấy vô tội mà lại bị tù khổ sai. Chính tôi có tội. Nikludov nói giọng run run. Giữa lúc ấy, chàng cảm thấy như mình vừa chót nói một điều lẽ ra không nên nói. Sao lại thế? Viên chỉ lý hỏi. Vì tôi đã lừa cô ấy và đẩy cô ấy đến tình trạng hiện nay. Nếu không, cô ấy đã không bị kết tội như vậy. Dù sao thì tôi cũng không thấy có liên quan đến việc gặp gỡ này. Có chứ. Vì tôi muốn đi theo cô ấy và lấy cô ấy. Nikolov nói. Và cũng như mỗi lần, cứ nói đến điều đó, nước mắt chàng lại trào ra. Thật à, ra thế. Viên chỉ lý nói, đây là một trường hợp thật kỳ dị và rất đặc biệt. Hình như ông là hội viên hội đồng dân cử huyện Krasnobest, phải không? Viên chỉ lý hỏi. Dường như chợt nhớ ra trước đây đã nghe thấy nói đến Nikolov. Con người ấy hiện vừa cho y biết một quyết định kỳ khôi như thế. Xin lỗi ngài, tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến việc tôi thỉnh cầu cả. Nikolov mặt đỏ lên, trả lời vẻ tức giận. Tất nhiên là không. Viên chỉ lý khẽ nhếch mép mỉm cười. Không thấy mẻ mai sao xuyến. Những lời thỉnh cầu của ông quá khác thường. Nó vượt ngoài khuôn khổ thông thường đến nỗi. Thế nào, tôi được phép chứ? Phép à? Vâng, tôi sẽ đưa ông giấy vào cửa ngay bây giờ. Ông chịu khó ngồi đợi một chút. Ông ta đến gần bàn, ngồi xuống viết. Xin mời ông ngồi. Nikolov vẫn đứng. Viết xong, viên chỉ lý trao tờ giấy phép cho Nikolov và tò mò nhìn chàng. Nikolov nói, tôi còn cần báo để ngài rõ là tôi không thể tiếp tục tham gia làm bồi thẩm đoàn các phiên tòa được nữa. Trường hợp vậy, hẳn ông cũng biết, ông phải trình bày lý do chính đáng để tòa xét. Lý do là tôi thấy mọi điều xét xử của tòa án đều không những vô ích mà còn trái với đạo lý nữa. À, ra thế. Viên chỉ lý mỉm cười, vẫn cái kiểu chỉ mới nhếch mép, như muốn tỏ ra rằng ông ta đã quen nghe những lời như vậy rồi. Những lời lẽ thuộc loại ngộ nghĩnh mà ông ta đã từng thấy. Thôi được, nhưng chắc ông cũng hiểu. Tôi là trưởng lý của tòa án nên không thể đồng ý với ông được. Và vì thế, tôi khuyên ông nên trình bày ý kiến với tòa và tòa sẽ xem xét ý kiến của ông có chính đáng hay không. Và nếu không chính đáng, tòa sẽ phạt ông, mời ông đến nói với tòa. Tôi đã báo cáo với ngài và thế là đủ. Tôi sẽ không đi đâu nữa. Nikolov bực tức nói. Xin kính chào ông. Viên chỉ lý cúi đầu nói, rõ ràng muốn tống cái ông khách kỳ quái này đi. Ngài vừa tiếp ai đấy? Chỉ lát sau, một viên thẩm phán vào hỏi. Người này lúc đến phòng làm việc của trưởng lý gặp Nikolov đi ra. Ông Nikolov đấy, người mà từ hồi còn ở huyện Krasnobest ở hội đồng dân cử địa phương vẫn hay có đủ những ý kiến lạ đời ấy mà. Ông tính, ông ta là bồi thẩm và vừa rồi trong số bị can có một người đàn bà hay một cô gái nào đó bị kết án khổ sai. Ông ta nói ông ta đã lừa người này và bây giờ ông ta muốn lấy người ta làm vợ. Sao lại có thể được nhỉ? Chính ông ta vừa nói với tôi như thế đấy. Và ông ta bị xúc động lạ. Có cái gì ấy thật? Trong đầu óc bọn trẻ ngày nay, hình như có cái gì không bình thường. Nhưng ông ta đâu còn trẻ lắm đâu. À mà ông ạ, anh chàng Ivan Sekov, lừng danh của ông, làm người ta đến phát ngáy đấy. Kể lễ con cà con kê, lại nhảy mãi không chịu thôi cho. Những người ấy cần phải ngắt lời ngay, không có sẽ thành những kẻ phá quấy thực sự. Chương 36. Từ giả viên trưởng lý, Nikolov đi thẳng đến nhà tạm giam. Nhưng không có ai là Maslova ở đây cả. Viên giám mục bảo Nikolov là chắc nàng ở ngôi nhà cũ giam tù vắt vãng. Nikolov bèn đi tới đó. Ekaterina Maslova ở đấy thật. Viên chứng lý quên mất là 6 tháng trước đây, sở hiến binh bài ra một vụ án chính trị và kích lên thật to, khiến trại tạm giam chật ních những sinh viên, thầy thuốc, công nhân, nữ học sinh trung học và nữ y sĩ. Trại tạm giam cách trại giam tù phát vãng khá xa, nên mãi gần tối, Nikolov mới tới nơi. Chàng đang định bước vào cửa ngôi nhà âm u to lớn nọ thì tên lính gác không cho vào mà chỉ bấm chuông gọi. Nghe tiếng chuông, một cai ngục ra. Nekludov đưa giấy phép vào cửa, nhưng viên cai ngục trả lời là phải có giấy phép của giám ngục mới được vào. Nekludov đến gặp giám mục, còn đang bước trên bậc thang, chàng đã nghe thấy lọt ra từ sau nách cửa tiếng đàn dương cầm xa xa, khúc nhạc nghe hùng tráng phức tạp. Khi người hầu gái mắt bịt một bên, vẻ cáo kỉnh ra mở cửa, thì tiếng nhạc như từ ở trong phòng ùa ra đập mạnh vào tai chàng. Đó là bản khúc cùng tưởng của Lister, mọi người đã từng nghe chán cả rồi. Tiếng đánh đàn rất hay, nhưng có cái lạ là chỉ tấu đến có một chỗ nhất định thôi, cứ đến chỗ đó lại nhắc lại đoạn đầu như cũ. Nekludov hỏi ông giám mục có nhà không. Người hầu gái bảo không. Ông ấy sắp về chưa? Khúc cùng tưởng lại ngừng và trở về đoạn cũ, rộn ràng, thánh thót, cho tới cái chỗ quen thuộc thì lại thôi. Để tôi hỏi xem sao. Và người hầu gái quay vào. Khúc nhạc vừa mới bắt đầu thì bỗng nhiên chưa đến cái chỗ quen thuộc đã ngừng bặt. Có tiếng nói vọng ra. Bảo người ta là ông không có nhà và nội ngày hôm nay không về được. Ông còn đi thăm bạn. Sao mà người ta cứ quấy rầy thế? Có tiếng người phụ nữ ở sau cánh cửa nói vọng ra. Sau đó lại thấy tiếng dạo bản đàn nọ. Nhưng tiếng đàn lại dừng lại và có tiếng xê dịch ghế. Chắc hẳn người phụ nữ chơi chương cầm ấy bực tức muốn tự thân ra trách người khách quấy rầy. Đến không phải lúc. Cha tôi không có nhà. Người thiếu nữ bước ra cáo kỉnh nói. Người con gái trông thảm hại, xanh xao, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, buồn nản. Nhắc thấy khách là một người đàn ông trẻ, mặc chiếc áo khoác choàng sang trọng. Cô ta dịu giọng, xin mời ông vào. Ông cần gì ạ? Tôi cần xin phép gặp một nữ tù nhân giam trong ngục. Chắc là tù chính trị. Không, không phải tù chính trị. Tôi có giấy phép công trưởng lý. Ồ, tôi không rõ đâu. Cha tôi đi vắng. Nhưng xin mời ông cứ vào. Cô ta đứng ở phòng ngoài nhỏ hẹp. Mời chàng lần nữa. Nếu không, xin mời ông đến nói với ông phó giám ngục. Ông ấy đang ở văn phòng. Xin ông cho biết quý danh là gì ạ? Xin cảm ơn cô. Nekludov nói, không trả lời câu hỏi và đi ra. Chàng vừa ra, cửa chưa kịp đóng thì những tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng lúc trước lại vang lên. Nhưng tiếng nhạc ấy không hợp chút nào với người con gái đáng thương kia đang cắm đầu luyện tập thật công phu. Ra đến sân, Nekludov gặp một sĩ quan trẻ có bộ rê mép vuốt sáp uốn vểnh lên. Chàng hỏi thăm chỗ ở viên phó giám ngục. Là chính người ấy là phó giám ngục. Y cầm giấy xem qua và nói rằng đây là giấy phép vào trại tạm giam nên y không thể cho vào được, và lại cũng muộn rồi. Sáng mai mời ông đến. 12 giờ là giờ vào thăm tự do. Ông có đến đây, ông giám mục cũng sẽ có nhà. Mai ông có thể gặp tù nhân ở phòng công cộng. Mà nếu ông giám mục cho phép thì sẽ gặp riêng ở văn phòng được. Thế là ngày hôm ấy không gặp được. Nekludov trở về nhà. Chàng đi trên đường phố, nghĩ đến việc sắp gặp mặt nàng, lòng những nao nao. Bây giờ chàng nhớ lại, không phải những công việc ở tòa án, mà là nhớ lại những lời đã nói với trưởng lý và mấy người cai ngục. Việc chàng tìm cách gặp nàng, việc chàng nói ý định của mình với trưởng lý, việc chàng đã đến hai nhà giam tìm gặp nàng, tất cả những điều đó khiến chàng bồn chồn mãi, không sao bình tĩnh được. Về đến nhà, chàng lập tức lôi cuốn nhật ký đã từ lâu không mó đến ra, đọc lại một vài đoạn rồi viết tiếp như sau. Hai năm nay, ta không ghi nhật ký và tưởng rằng không bao giờ còn quay lại với cái trò trẻ con này nữa. Nhưng đâu phải là trò trẻ con, mà là câu chuyện tự nói với mình, với cái ta chân chính, thiêng liêng nằm trong mỗi con người. Suốt thời gian qua, cái ta ấy đã ngủ và mình không có ai để trò chuyện cả. Bỗng có sự bất ngờ xảy ra từ ngày 28 tháng 4. Hôm mình làm bồi thẩm ở tòa án đã đánh thức cái ta ấy dậy. Mình nhìn thấy nàng ngồi trên ghế bị cáo, thấy Katyusha, người đã bị mình lừa dối, mặc áo tù. Chỉ vì một sự sơ ý lạ lùng và cho lỗi tại mình mà nàng bị kết án khổ sai. Hôm nay, mình đến gặp trưởng lý và đến nhà giam. Họ chưa cho mình vào gặp, nhưng mình sẽ làm đủ mọi cách để được gặp nàng, ăn năn tội lỗi với nàng, và dù có phải cưới nàng để đền tội, mình cũng sẵn sàng. Lạy Chúa, xin người giúp đỡ con. Con thấy lúc này tâm hồn rất thanh thoát và vui mừng. Chương 37. Đêm hôm đó, Maslova mãi không ngủ được. Nàng nằm, mắt mở nhìn cái khung cửa chốc chốc lại bị ả con gái người phụ lễ nhà thờ đi qua đi lại che lấp. Tai lắng nghe tiếng ả tóc hun khục khịch. Nàng suy nghĩ. Nàng nghĩ, khi đến Sakhalin, nàng sẽ không đời nào chịu lấy một anh tù khổ sai, mà sẽ thu xếp cách khác, lấy một người có chức vị, một thư ký hoặc một cai ngục. Không thì một anh gác ngục nào đó. Bọn này ai mà chẳng ao ước lấy được nàng. Nhưng phải giữ khỏi gầy đi mới được, nếu không thì hỏng cả. Nàng nhớ lại viên thầy cải, lão chánh án đã nhìn nàng ra sao, và những người cố ý đến cạnh nàng và gặp nàng ở tòa án đã nhìn nàng thế nào. Nàng nhớ lại lời con bé ta hôm vào thăm. Nó kể cho nàng biết anh chàng sinh viên mà nàng yêu hồi nàng ở nhà bà Kataeva có đến hỏi thăm tin tức về nàng và rất thương hại nàng. Nàng nhớ lại cuộc ấu đả với ả tóc hung và động lòng thương nó. Nhớ đến lão chủ hiệu bánh đã gửi cho nàng thêm một chiếc Kalasser. Nàng nhớ lại nhiều người, nhưng chỉ riêng có Nekludov là nàng không nhớ tới. Nàng không bao giờ gợi nhớ lại thời thơ ấu và niên thiếu của mình, đặc biệt không hề nhớ lại mối tình với Nekludov. Đó là những kỷ niệm quá đau thương, nàng đã vùi sâu chôn chặt trong tâm khảm để không bao giờ còn nhớ lại. Ngay trong giấc mộng, nàng cũng chưa bao giờ mơ thấy Nekludov. Hôm nay ra tòa, nàng không nhận ra chàng, không phải vì bây giờ chàng đã là một người trung niên để sau, khác hẳn khi nàng gặp lần cuối cùng. Bây giờ, chàng mặc quân phục, chưa có râu, chỉ có hàng ri mép nhỏ và có làn tóc quăn ngắn nhưng dày. Mà chính vì nàng chẳng hề bao giờ nghĩ đến chàng nữa, nàng đã chôn vùi tất cả những kỷ niệm cũ chính liếu với chàng vào cái đêm tối đen khủng khiếp ấy, cái đêm chàng ở mặt trận về, nhưng không tạt vào thăm các bà cô. Cho đến tận trước đêm hôm đó, và trong khi còn hy vọng Nekludov sẽ tới thăm, thì nàng chẳng những không hề thấy lo buồn vì đứa con nằm trong bụng áp chiếc trái tim mình, mà còn bồi hồi cảm động mỗi khi thấy cái thai cựa quậy nhẹ, đôi khi hơi mạnh trong bụng mình. Nhưng từ cái đêm ấy, sự thể đã thay đổi hẳn. Đứa con sắp ra đời chỉ là một mối lụy cho nàng mà thôi. Các bà cô Nekludov mong đợi chàng. Hai bà có mời chàng sẽ vào chơi, nhưng vì chàng đánh điện trả lời không vào được vì phải kịp có mặt ở Petersburg đúng hẹn. Khi Katyusha biết tin đó, nàng quyết định ra ga gặp chàng. Đoàn tàu sẽ đi qua ga lúc 12 giờ đêm. Sau khi đã thu xếp cho các bà chủ ngủ xong, Katyusha rủ một em bé là Maska, con gái bắt đầu bếp, cùng đi. Nàng đi đôi ủng cũ, trùm khăn kín, lén chạy ra ga. Đêm mùa thu tối đen, mưa gió, lúc thì mưa mau, tạt những hạt to ấm ấm, lúc thì lại lạnh. Ngoài đồng mờ mịt, không thấy rõ đường đi dưới chân. Trong rừng tối om như trong hầm. Katyusha thuộc đường, thế mà vẫn suýt nữa thì lạc. Lên quanh mãi, không đến được sớm như ý muốn. Mãi tới hồi chuông báo thứ hai, mới tới được nhà ga. Tàu chỉ đổ đấy có 3 phút. Chạy lên đến sân ga, Katerina Alexeyevna nhìn thấy chàng ở ngay trong cửa sổ toa hạng nhất. Trong 3 toa sáng trưng, trên ghế đệm bọc nhung, hai sĩ quan không mặc áo ngoài ngồi đối diện nhau đánh bài. Mấy ngọn nến to đang cháy trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Chàng mặc cái quần đi ngựa hẹp ống và áo lót trắng, ngồi trên tay ghế, tì khỉu tay vào lưng ghế, đang cười về chuyện gì đó. Vừa nhận ra chàng, nàng đập bàn tay lạnh cống vào cửa sổ. Đúng lúc đó, hồi chuông thứ ba vang lên và đoàn tàu từ từ chuyển bánh. Mới đầu, nó lùi lại. Sau đó, các toa nối tiếp nhau giật mạnh và lần lượt chuyển bánh về phía trước. Một trong hai sĩ quan chơi bài, tay vẫn cầm bài, đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Nàng lại gõ một lần nữa và áp mặt vào cửa kính. Đúng lúc ấy, cái toa mà nàng đang đứng cũng giật mạnh một cái và chuyển bánh. Nàng đi theo toa tàu, mắt vẫn dán vào cửa sổ. Viên sĩ quan vẫn định hạ tấm cửa xuống nhưng không sao hạ được. Nekrudov đứng dậy, đẩy viên sĩ quan ra và hạ tấm cửa xuống. Tàu chạy mau hơn, nàng bước nhanh, cố không chịu tuột lại. Nhưng tàu mỗi lúc chạy một nhanh hơn, và đúng lúc cánh cửa sổ tuột hẳn xuống, thì người nhân viên xe lửa đẩy nàng ra khỏi rồi nhảy lên toa tàu. Katyusha tuột lại sau, nhưng vẫn chạy theo trên sàn ván sân ga ướt đẫm. Khi chạy đến vừa hết sân ga, nàng phải cố sức ghìm lại khỏi ngã và tiếp tục chạy theo bậc thang từ sàn ván xuống đất. Nàng vẫn chạy, nhưng toa hạng nhất đã đi xa rồi. Cạnh nàng là các toa hạng nhì và sau đó đến các toa hạng ba còn chạy nhanh hơn. Nhưng nàng vẫn chạy. Khi toa cuối cùng có ngọn đèn đỏ đằng sau đã chạy qua nút, thì Katyusha đã đi đến quá nhà bơm nước. Giữa đồng không mông quạnh, gió lộng táp vào nàng, giật tung chiếc khăn trên đầu, thổi vạt vái tạt chán vào chân. Gió đã cuốn mất chiếc khăn mà nàng vẫn còn chạy mãi. Cô Mikhailovna ơi! Em bé gái kêu to, nó vẫn cố chạy theo nàng. Khăn cô rơi mất rồi. Chàng ở trên toa tàu sáng trưng, ngồi trên ghế đệm nhung, cười đùa uống rượu. Còn mình thì đứng khóc ở đây, trong bùn lầy, giữa đêm tối tăm mưa gió. Katyusha đứng lại và ngửa đầu ra đằng sau, hai tay ôm chặt lấy đầu, khóc nức nở. Đi mất rồi, nàng thét lên. Em gái nhỏ sợ hãi ôm lấy nàng, áp mình vào vạt áo dài ướt đẫm. Cô ơi, đi về đi. Để đoàn tàu sau đến, ta lao xuống dưới bánh xe cho rảnh. Katyusha ngẫm nghĩ, không trả lời em bé. Nàng định bụng nhất quyết sẽ làm như thế. Nhưng đúng lúc ấy, như bao giờ cũng vậy, ngay sau cơn xúc động vừa chịu đi, cái bào thai, con của chàng, trong bụng nàng bỗng cựa quậy, đạp và duỗi ra một cách thoải mái, rồi lại đạp bằng một cái gì nhỏ nhắn, mềm mại, nhọn đầu. Và bỗng nhiên, trong chốc lát, tất cả những nỗi làm nàng đau đớn đến mức tưởng không thể nào sống nổi, lòng oán hận chàng, ý định tự vận để trả thù, tất cả những nỗi niềm đó bỗng nhiên tan đi hết. Nàng bình tĩnh lại, sửa quần áo, lấy khăn bịt đầu và vội vã trở về nhà. Về đến nhà, nàng mệt lử, người lấm láp và ướt đẫm. Và từ hôm đó, trong tâm hồn nàng đã dần đi đến nông nỗi ngày nay. Từ cái đêm khủng khiếp ấy, nàng không còn tin ở điều thiện nữa. Trước kia, nàng vốn vẫn tin vào điều thiện và nghĩ rằng mọi người ai cũng tin vào điều thiện như mình. Nhưng từ đêm ấy, nàng chắc chắn rằng không ai tin vào điều thiện cả. Người ta có nói tới Chúa và tới điều thiện cũng chỉ để lừa dối người khác. Chàng, người mà nàng yêu và đã yêu nàng, nàng biết rõ thế. Khi ái ân thỏa mãn, đã bỏ rơi nàng, chà đạp lên tình yêu của nàng. Thế mà con người ấy lại là người tốt nhất trong tất cả những người mà nàng quen biết. Thì những kẻ khác còn tồi tệ đến đâu? Vì sao tất cả những điều xảy ra ngày càng củng cố thêm ở nàng niềm tin này? Các bà cô chàng là những bà già ngoan đạo, chăm chỉ lễ Chúa, đã đuổi nàng đi khi nàng không còn hầu hạ được như trước nữa. Tất cả những người nàng quen biết, giao thiệp về sau, đàn bà thì tìm mọi cách lợi dụng nàng để kiếm tiền, đàn ông thì từ thằng cẩm già đến thằng cai ngục, chúng đều coi nàng là một thứ đồ chơi để thỏa mãn nhục dục. Và tất cả mọi người, không từ một ai, trên đời này không còn gì khác ngoài hưởng lạc ra. Lão văn sĩ già mà nàng đã chung sống với năm thứ hai của cuộc đời tự do phóng khoáng đã khiến nàng càng tin chắc như thế. Lão ta nói trắng ra với nàng rằng hạnh phúc của con người ta ở đời chính là hưởng lạc. Lão ta gọi cái hưởng lạc đó là thơ và đẹp. Tất cả ai ở trên đời cũng đều sống cho bản thân mình, cho sự khoái lạc của mình, và tất cả những lời lẽ nói về Chúa, về nhân nghĩa chỉ là nói láo. Tuy nhiên lúc nào đó, nàng băn khoăn không biết tại sao cuộc đời này lại sắp xếp tồi tệ đến thế, đến nỗi mọi người đều chỉ lăm lăm hại nhau và ai nấy đều đau khổ, thì lập tức nàng gạt phăng nỗi băn khoăn ấy đi, không nghĩ đến nữa. Thấy lòng buồn ngao ngán, nàng hút một điếu thuốc hay uống một cốc rượu, hoặc tốt hơn hết là cùng một người đàn ông nào đó ân ái. Thế là bao nhiêu nỗi buồn sẽ tiêu tan đi hết. Chương 38. Hôm sau, ngày Chủ nhật, lúc 5 giờ sáng, khi tiếng còi thường lệ vừa thổi vang trong hành lang khu giam phụ nữ, thì bà Korableva đã dậy trước đến nước Maslova. Tù khổ sai, Maslova nghĩ mà kinh hãi, nàng dụi mắt và bất giác hít cái không khí thối tha, ghê tởm của gian phòng về buổi sáng sớm. Nàng định ngủ lại, trốn lẫn vào cơn mê. Nhưng thói quen quảng sợ đã mạnh hơn ý muốn ngủ, nàng nhổm dậy, xếp chân ngồi và nhìn xung quanh. Người lớn đã chạy cả, chỉ còn trẻ con là vẫn ngủ. Chị bán rượu lậu, có đôi mắt lòi, kéo chiếc áo khoác ngoài đã lót cho lũ trẻ nằm. Chị kéo thật gượng nhẹ cho chúng khỏi thức giấc. Mụ phiến loạn thì đang giăng cạnh bếp lò những miếng rẻ dùng làm tả lót. Đứa con mụ khóc thét trong cánh tay Fidosia có đôi mắt xanh. Cô này đang đu đưa và ru nó bằng một giọng thật dịu dàng. Chị lau phổi, mặt bê bết máu, ôm ngực ho rũ rượi, và mỗi khi dừng cơn ho, thở một hơi dài thì lại hầu như bật lên những tiếng kêu rên. Á tóc hung thức dậy, nằm ngửa, cọ đôi chân béo mập, oan oan kể lại thật vui giấc mơ đêm qua. Bà cụ người bé nhỏ càng tội đốt nhà, đến đứng trước ảnh Chúa, làm rằm khấn vái. Có mấy câu cứ nhắc đi nhắc lại, làm dấu, rồi cúi đầu lễ. Cô gái, người phụ lễ nhà thờ, ngồi trên phản không nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ mất ngủ, nhìn về phía trước. Còn nàng tiên thì tai đang vương về những sợi tóc đen cứng cáo bẩn. Có tiếng giày bước lên ngoài hành lang, tiếng khóa kêu lạch cạch. Hai tù nhân đàn ông đang chuyên việc đổ phân bước vào. Họ mặc áo cọc, quần xám, ngắn chỉ tới khóa đầu gối. Vẻ mặt họ đăm chiêu cáo kỉnh. Họ nhấc cái thùng phân lên rồi khiêng ra khỏi phòng giam. Chị em tù nhân ra ngoài hành lang chỗ vòi nước rửa mặt. Ra đó, A Tóc Hung lại cãi nhau với một nữ tù nhân ở phòng giam bên cạnh. Lại tiếng chửi rủa, kêu là thét mắng. Chúng mày lại muốn vào ca sô hẳn. Lão cây ngục thét lên và phát một cái vào tấm lưng trần béo nung nút của A Tóc Hung. Tiếng phát mạnh đến nỗi khắp cả hành lang đều nghe thấy. Đừng có để tao còn nghe thấy tiếng mày nói lần nữa. Gớm, ông cụ đã nổi cơn lên rồi đấy, A Tóc Hung nói. A coi cách đối xử ấy của lão cai ngục như một sự mơn trớn. Thôi nhanh lên sửa soạn đi lễ. Mastova chưa kịp chải đầu xong thì viên giám ngục đã cùng bọn tùy tùng tới. Điểm danh, lão cai ngục hét. Những nữ phạm nhân khác ở Salim bên cạnh cũng ùa ra và tất cả đứng làm hai hàng dọc theo hành lang. Người hàng sau phải đặt tay lên vai người hàng trước và người ta đếm tất cả bọn. Điểm danh xong, một cây ngục đến dẫn chị em tù nhân đi nhà thờ. Mastova và Fedosia đứng vào khoảng giữa dòng người gồm trên 100 phụ nữ từ tất cả các Salim dồn ra. Họ đều đội khăn vuông, mặc áo cánh và váy trắng. Chỉ lác đác xen lẫn vài người mặc quần áo màu của riêng họ. Đó là những người mẹ mang con theo chồng đi tù. Chồng người đầy chợt thăng gác, tiếng giày da cứng bước nhẹ, tiếng nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười. Đến chỗ ngoặt Maslova, trông thấy bộ mặt nanh nọc của kẻ thù là Boskova đang ở phía trước. Nàng chỉ cho Fedosia thấy. Xuống hết bậc thang, mọi người im lặng, làm dấu và cúi đầu. Họ bước qua cửa sổ để ngõ của gian nhà thờ rực rỡ vàng son còn vắng tanh. Chỗ họ đứng ở bên phải, họ dồn lại và đứng sát với nhau. Sau tù đàn bà đến tù đàn ông mặc áo tù khoác ngoài màu xám. Người đời phất vãng, người sắp mãn hạn, người bị chính quyền sàn xả trục xuất. Họ ho hắn, khạc nhổ âm ỉ, đứng xích vào nhau ở cả khoảng bên trái và khoảng giữa gian nhà thờ. Ở tầng trên, chỗ dành cho ban đồng ca, có những người được dẫn đến từ trước đã đứng sẵn một bên là những tù khổ sai bị cạo trọc nửa đầu. Vì có tiếng xiềng xích va chạm nên mọi người mới biết có họ ở đấy. Còn một bên là những người tù chưa thành án, đầu chưa bị cạo, chân không mang xiềng. Nhà thờ mới được một phú thương tu bổ, tiêu tốn vào đấy mấy vạn rúp. Bên trong lộng lẫy những màu sắc vàng son. Trong nhà thờ im lìm lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng xì mũi, tiếng ho khạc, tiếng trẻ con khóc và thỉnh thoảng có tiếng xiềng xích va chạm. Bỗng nhiên, đám tù đứng giữa dồn nhau lại, tránh sang hai bên, dành một lối đi. Viên giám mục bước vào, đến đứng trước mặt mọi người ở giữa nhà thờ. Chương 39. Buổi lễ bắt đầu. Lễ cử hành như sau: linh mục mặc một bộ áo đặc biệt bằng gấm thêu kim tuyến, kiểu kỳ quặc và rất bất tiện, cắt và xếp những mẫu bánh đó vào một chén rượu. Vừa làm vừa rì rầm khấn đủ thứ tên và đọc lời cầu nguyện. Trong khi đó, thầy phụ lễ luôn miệng đọc rồi hát xen với tù nhân lời cầu nguyện bằng tiếng Slavơ. Những lời cầu nguyện này vốn chỉ đã khó hiểu, lại cho hát và đọc nhanh nên càng khó hiểu. Nội dung các lời cầu nguyện chủ yếu là cầu Chúa ban phúc cho Đức Hoàng Thượng và Hoàng gia. Những lễ ấy được thầy phụ lễ đọc đi đọc lại nhiều lần cùng với các lời cầu nguyện khác, rồi lại được thầy quỳ xuống đọc riêng. Ngoài ra, thầy còn ngâm một số đoạn văn vần trích trong sự tích các thánh tông đồ bằng một giọng lạ tai, cố cương lên, không ai hiểu nổi là chuyện gì. Đến lượt linh mục đọc rất rành rọt một đoạn trong kinh phúc âm của Thánh Mác kể chuyện đấng cứu thế sống lại. Trước khi bay lên trời để đến ngồi bên phải Đức Chúa Cha, thoạt đầu đã hiện ra trước mắt Maria Magdalena, là người đã được Chúa đuổi bảy con quỷ ra khỏi thân thể. Sau đó, Chúa lại hiện ra trước mắt 11 người đệ tử, ra lệnh cho họ truyền bá kinh phúc âm tới khắp cả chúng sinh. Đồng thời, Chúa tuyên bố rằng kẻ nào không tin sẽ chết, kẻ nào tin và chịu phép thánh thì chẳng những sẽ được cứu vớt mà còn trừ được ma quỷ, sẽ được chữa cho người ốm khỏi bệnh bằng cách áp tay lên mình họ, sẽ nói được nhiều thứ tiếng mới, sẽ sai bảo được rắn rết, và nếu như có uống phải thuốc độc cũng sẽ không chết mà vẫn khỏe mạnh như thường. Ý nghĩa cốt yếu của cuộc lễ là ở chỗ người ta ước định rằng những mẫu bánh là do linh mục cắt bỏ vào rượu kia, nhờ có một số động tác làm phép và vài lời khấn quen thuộc đã biến thành máu và thịt của Chúa. Những động tác ấy là, mặc dầu bị vướng vào cái bao gấm trên mình, linh mục đã từ từ giơ hai bàn tay lên cao, giữ yên như thế, rồi quỳ xuống hôn chiếc bàn và mọi thứ để trên đó. Quan trọng nhất là khi ông cầm chiếc khăn trong hai tay, khẽ vẫy đều đều, nhịp nhàng trên chiếc đĩa và chiếc chén vàng. Theo ước định thì lúc ấy là lúc bánh và rượu biến thành thịt và máu, nên đoạn này trong buổi lễ được cử hành rất trọng thể. Sau đó, linh mục từ phía sau vách ngăn sướng to: chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ vô cùng thiêng liêng, vô cùng trong trắng và vô cùng hạnh phúc. Đức Mẹ Đồng Trinh đã sinh ra Chúa. Tiếp đó, ban đồng ca long trọng các tiếng hát rằng cần ca ngợi Đức Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Cứu Thế mà vẫn giữ vững trinh tiết. và vì thế Đức Mẹ xứng đáng được hưởng vinh dự lớn hơn tất cả mọi thiên sứ. Đến đó, coi như sự biến hóa đã hoàn thành, bánh và rượu đã biến hẳn thành thịt và máu, và linh mục nhấc chiếc khăn lên khỏi đĩa, cắt mẩu bánh ở chính giữa ra làm tư, nhúng vào rượu và bỏ vào mồm. Như thế là coi như ông đã ăn một ngụm máu của Chúa. Sau đó, ông kéo màn, mở cửa giữa vách ngăn, nâng chiếc chén vàng, đi ra ngoài, mời những ai muốn cùng đến ăn thịt và uống máu Chúa đựng trong chén. Chỉ có mấy em bé tiến đến. Hỏi qua tên các em, linh mục thận trọng lấy thìa xúc trong chén ra, lần lượt bón sâu vào trong miệng mỗi em một mẩu bánh ngâm rượu. Còn thầy phụ lễ thì vừa lau miệng cho các em, vừa cất giọng vui vẻ hát rằng các em đang ăn thịt và uống máu Chúa. Sau đó, linh mục mang chiếc chén vào phía trong vách ngăn, rồi uống nốt chỗ máu, ăn nốt chỗ thịt Chúa còn lại, thè lưỡi liếm sạch hàng ria mép, lau sạch miệng, kỳ cọ chiếc chén, đoạn vui vẻ phấn khởi, nịnh đế chạy ra, bước lanh lẹ ra ngoài. Đến đấy, phần lễ chính kết thúc, nhưng linh mục muốn an ủi những người tù khốn khổ, bèn thêm vào buổi lễ thường lệ một lễ đặc biệt. Ông ta đến đứng trước bức tượng thánh bằng sắt mạ vàng, mặt và hai tay đen, tượng của chính Đức Chúa mà ông ta vừa mới ăn thịt, có 10 cây nến chiếu sáng, bằng một giọng rất là tai, giả tạo, không ra hát, không ra nói, ông ta đọc những lời sau đây. Đức Giê-xu hiền từ nhất, vinh quang của các thánh tông đồ, Đức Giê-xu của con, lời ca ngợi của các đấng tử vì đạo. Ôi, Đức Chúa vạn năng, Giê-xu, hãy cứu con, Giê-xu, người cứu vớt con, Giê-xu, người đẹp nhất của lòng con đến cầu ở người. Ôi, Đức Giê-xu cứu thế, hãy thương con bằng những lời cầu nguyện của tất cả các vị thánh thần ngày Chúa Giáng sinh. Giê-xu, người là đấng tiên tri của tất cả. Giê-xu, người cứu vớt con, hãy cho con được hưởng niềm hòa vui của thiên đường. Ôi, Đức Giê-xu thương xót loài người. Đến đây, linh mục dừng lại lấy hơi, làm dấu thánh, cúi xuống sát đất và mọi người đều làm theo, từ viên giám mục, các cai ngục đến tù nhân, đặc biệt ở tầng trên, tiếng xiềng xích kêu loảng xoảng mau hơn. Đấng sáng tạo nên các thiên thần và đấng chúa tể mọi sức mạnh. Linh mục tiếp tục đọc. Đức Giê-xu vô cùng kỳ diệu, người đã khiến các thiên thần phải kinh ngạc. Giê-xu vạn năng, người giải cứu tổ tiên ta. Giê-xu rất hòa nhã, oai danh của bậc trưởng lão. Giê-xu rất vinh quang, sức mạnh của các bậc vua chúa. Giê-xu rất hạnh phúc, sự thực hiện của các đấng tiên tri. Giê-xu tuyệt mỹ, niềm sắc son của các đấng tử vì đạo. Giê-xu rất ôn hòa, niềm vui mừng của các tu sĩ. Giê-xu rất nhân từ, niềm vui sướng vô biên của các mục sư. Giê-xu rất khoan dung đại độ, đức thanh khiết của những người trai tịnh. Giê-xu rất trong trắng, tiết trinh bạch của các nữ đồng trinh. Giê-xu sống muôn đời ngàn kiếp, sự cứu vớt chúng sinh lầm lạc. Ôi, Giê-xu, con của Thượng Đế, hãy thương lấy con. Tiếng Giê-xu được nhắc đi, nhắc lại, mỗi lần một xích lên. Cuối cùng, linh mục đã tới được chỗ ngừng. Tay giữ áo lễ lót lụa, ông ta quỳ một chân, cúi rạp xuống sát đất. Trong lúc ấy, ban đồng ca cất giọng hát những tiếng cuối cùng. Giê-xu, con của Thượng Đế, hãy thương lấy con. Các tù nhân sụp xuống lễ rồi lại đứng lên, hất hất mớ tóc còn lại trên nửa đầu, kéo xiềng xích loãng xoảng, làm cho đám chân gầy guộc của họ bị sầy cả da. Cuộc lễ kéo dài như thế rất lâu. Lúc đầu là những lời ca tụng kết thúc bằng câu hãy thương lấy con. Sau đến những lời ca tụng khác kết thúc bằng câu hãy ca ngợi Chúa, và các tù nhân làm dấu cúi đầu gục xuống tận đất. Lúc đầu thì mỗi lần ngừng các tù nhân lại cúi đầu lễ, nhưng rồi cứ hai lần, sau đến ba lần họ mới lại cúi đầu lễ, Tất cả đều mừng rỡ khi xong một ca tụng và linh mục thở dài khoan khoái gấp sách lại, biến vào sau bức vách ngăn. Nhưng còn phần cuối cùng, linh mục lấy trên chiếc bàn to một cây thánh giá mạ vàng có phù điêu trắng men ở các đầu và tiến ra giữa gian nhà thờ. Viên giám mục tới gần ông ta và hôn cây thánh giá trước, rồi đến phó giám mục và các cai ngục, sau đến các tù nhân chen chúc nhau. Miệng lầm rầm cãi cọ chửi bới nhau, mọi người lần lượt làm theo. Linh mục vừa nói chuyện với giám mục, vừa chìa cây thánh giá và bàn tay ông ta vào miệng. Đôi khi vào cả mũi các tù nhân, còn tù nhân thì cố hôn cả cây thánh giá lẫn bàn tay linh mục. Thế là kết thúc buổi lễ đạo cơ đốc, tổ chức để an ủi và răn trải những người anh em lầm đường.